Giới truyền thuyết tầm 125. Trên trời thần long vẫn lượn tròn nhưng bụi đất dần tan. Gió thổi qua mặt đất nứt toác, xác người chất cao như núi, đầu đầu cũng thấy máu tươi xương thịt ngổn ngang. Cuộc giao tranh đã dừng, người ngựa hai bên đều đứng đằng xa chua xót nhìn tàn tích của cuộc chiến. Vân Hư Thượng Nhân và Đạo Phi Tử nằm trên đất sắc mặt xám ngoét, cơ thể giãy ruộng, đáng tiếc không sao đứng dậy nổi. Yêu Hoàng Thiệp Thiên âm lãnh nhìn về phía trước, cười lạnh mà nói: "Hôm nay các người đã thua rồi, không chỉ mất đi thể diện mà còn mất luôn cả nhân gian đấy. Từ nay về sau ta sẽ là chúa tể của nhân gian, là thống soái của thất giới. Bây giờ các người hãy từ biệt nhân thế. Đã đến đây thì phải thua cho xứng đáng, tương xứng với thân phận của các người. Bằng không thì đừng có nên đến đây nữa." Lời vừa dứt xong thì thần long do lòng thương hóa thành trong không trung đâm nhào xuống, há miệng phun ra một đạo lửa rồng đỏ rực. Cặp gió thì bùng lên hóa thành một cột sáng đường kính 6 thước, xuất hiện ngay trên Vân Hư Thượng Nhân và Đạo Phi Tử. Nguy hiểm đang đến gần, nhưng hai người không hề dịch chuyển và cũng không có cách nào dịch chuyển được. Trong mắt lộ rõ sự đau đớn tang thương. Có lẽ khi thực sự đối mặt với sự hủy diệt, nhưng kẻ tu đạo ít nhiều có chút cảm khái. Từ xa truyền tới 3 tiếng hô nhỏ, mà bóng người đồng thời bay thẳng tới. Trước khi đạo quang trụ đánh trúng Vân Hư Thượng Nhân và Đạo Phi Tử, 3 người 6 tay cùng vung lên, phát ra 3 vòng quang hoa màu sắc khác nhau, hình thành một đóa kỳ hoa xoay tròn chặn lấy lửa hồng. Thấy linh quy tôn giả của Thiên Chi Đồ và pháp giới vô tướng của Vạn Phật Tông, Lăng Vân Thiên Kiếm của Tiên Kiếm Môn ra tay. Yêu Hoàng Thiệt Thiên không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Toàn thân quang hoa đại thịnh, chân quyền quanh thân truyền tới lòng thương theo một phương thức kỳ diệu, làm uy lực tăng đến gấp bội. Chỉ mới như thế, thân thể linh quy tôn giả, pháp giới vô tướng và Lăng Vân Thiên Kiếm đã lắc lư. Vận khí quanh người ảm đạm, hiển nhiên đã bị trọng thương. Liếc mắt nhìn quanh, pháp giới vô tướng của Vạn Phật Tông trầm giọng nói: "Yêu Hoàng bá đạo không thể địch lại, chúng ta mau cứu người rồi rời khỏi đây. Bây giờ ta sẽ chặn Yêu Hoàng, các vị cứu hai người họ chạy trước." Linh Quy Tôn Giả và Lăng Vân Thiên Kiếm do dự một chút rồi nhanh chóng ôm lấy hai người bị trọng thương trên đất, chuyển thân bay ra ngoài. Thế vậy, Hắc Sát Hổ Vương và Tam Nhãn Long Lang cười lạnh lùng, vừa lắc người chặn lại vừa quát: "Không để lại mạng thì đừng mong rời đi, còn không quay lại cho ta." Trận chiến ác liệt lại bắt đầu. 4 đại cao thủ trong trường đánh nhau quyết liệt, ai nấy thi triển uy lực bản thân, nhất thời có phần thắng bại. Bên này pháp giới vô tướng mất đi sự hỗ trợ của đồng bạn, chỉ duy trì được một lát rồi bị trọng thương bắn ra ngoài, đập người xuống đất, cơ thể khẽ động bật dậy đến bên cạnh các cao thủ đang bị thương. Yêu Hoàng Điệt Thiên ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn, vùi tay ra lệnh: "Không còn sớm nữa, mọi người mau kết thúc trận chiến thì thôi." Lời vừa dứt, đại quân yêu vực đã hung dữ xông lên. Một lần nữa cục diện hỗn chiến đã bắt đầu. Lần này do tình thế đã thay đổi rõ ràng, nên đại quân yêu vực khí thế dâng cao. Liên minh cao thủ lục giới thì khí thế sa sút, nên vừa đối đầu, kết quả đã hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía. Lăng người xuất hiện trước mặt linh quy tôn giả. Yêu Hoàng Điệt Thiên, Hắc Sát Hổ Vương lùi lại rồi tự mình ra tay. Chỉ vẹn vẹn 3 chiêu đã khiến cho ông ta bị thương rất nặng. Sau đó hắn tiến đến trước mặt Lăng Vân Thiên Kiếm, cũng chỉ 3 chiêu làm Lăng Vân Thiên Kiếm toàn bộ kinh mạch đứt đoạn, trọng thương không đứng dậy nổi. Cứ như vậy, theo sự di động của thân ảnh Yêu Hoàng Liệt Thiên, phe liên minh lục giới bình bại như núi đổ. Chỉ trong phút chốc, các cao thủ kẻ chết người bị thương thảm hại vô kể. Nhìn đại quân của mình bắt đầu thanh lý chiến trường, ánh mắt của Yêu Hoàng Liệt Thiên dừng lại trên người mấy vị cao thủ võ công cao cường như Vân Hư Thượng Nhân, Đạo Phi Tử, Linh Quy Tôn Giả, Lăng Vân Thiên Kiếm và Pháp Giới Vô Tướng. "Tiến vào nhân gian đã lâu, giữa chúng ta xảy ra chiến tranh liên biên, hôm nay nên kết thúc tại đây. Trong số các ngươi, không ít người đã từng giao đấu với ta mấy lần. Kết quả này các ngươi nên nghĩ đến từ đâu, chỉ đáng tiếc cho các ngươi." Hống nhỏ một tiếng, Đạo Phi Tử giận dữ nói: "Còn nói nhảm nhí làm gì? Hôm nay ngươi đã thắng thì có thủ đoạn gì cứ việc dở ra. Ngày nào đó ngươi thua, chúng ta sẽ cũng chẳng lưu tình đâu." Yêu Hoàng Thiệt Thiên sắc mặt lạnh lùng hư giọng nói: "Từ trước đến nay chưa ai dám ngắt lời ta, ngươi lại 3 lần 4 lượt nổi máu anh hùng, Đã vậy ta sẽ chọn người khai đao đầu tiên, lấy máu tế thiên hạ. Đạo phi tử ánh mắt thay đổi, thách thức. Vậy thì ngươi cũng có con mắt đấy, lão đạo ta há là kẻ sợ chết sao? Vừa dứt lời, Hắc Sát Hổ Vương không đợi yêu hoàng liệt thiên lên tiếng, bước lên trước đá lão ta bay trên không trung, còn quát lớn. Tên đạo sĩ thối lại còn lôi thôi, bản hổ vương khâu miệng của ngươi lại. Yêu hoàng liệt thiên chỉ hờ hững đứng nhìn. Mấy người bọn Vân Hư thượng nhân phẫn nộ chửi mắng không ngừng, nhưng nào có tác dụng gì đâu. Nhìn thân thể đạo phi tử rơi xuống, chỉ còn thoi thóp hơi thở. Năm Vân Hư thượng nhân, Linh Quy tôn giả đều thấy đau đớn và lo lắng. Yêu hoàng liệt thiên lãnh đạm vô tình, im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của Hắc Sát Hổ Vương. Trên mặt đất, Hắc Sát Hổ Vương âm sầm nói: "Lão đạo, Hổ Vương ta từ trước đến nay làm việc gì cũng đều dứt khoát. Ta sẽ tiễn người lên trời bằng một quyền. Chẳng phải các người suốt ngày muốn phi tiên sao? Ta sẽ cho người cơ hội để xem người có thể thành tiên được không." Ánh sáng chợt lóe lên, quang mang chói mắt quanh thân Hắc Sát Hổ Vương nhanh chóng tập hợp ở tay phải. Trong nháy mắt hình thành một quả đấm bằng ánh sáng lóng lánh. Khi kình ngẩn trước bên trong, sản sinh ra khí mang xoay tròn với tốc độ cao. Quanh người hắn không ngừng thu nạp sức mạnh hư không, dung hợp lại làm quyền phong thêm mạnh mẽ. Nhìn thấy đạo phi tử sắp chết trong tay hổ vương, yêu hoàng liệt thiên lúc này nhướng mày quay người nhìn về phía chân trời. Cùng lúc đó, một âm thanh trên trời vọng xuống, dừng tay. Âm thanh không lớn nhưng vô cùng rõ ràng, có phải phần gấp gáp. Yêu hoàng liệt thiên chăm chăm nhìn kẻ mới đến, ánh mắt vốn ngạo mạn tự đắc đột nhiên thay đổi. Một luồng khí sắc nhọn phóng ra, khí lưu mạnh mẽ uốn lượn như kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng thất sắc. Hắc Sát Hổ Vương thu tay lại, tóm lấy đạo phi tử hỏi: "Chủ nhân, người này con nên tạm thời..." Yêu hoàng không để ý tới hắn, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước, nói với ngữ khí lạnh lẽo: "Thả nàng ra, nếu không người sẽ phải chết đấy." "Thật không? Hình như bây giờ người không có quyền ra lệnh cho ta." Một người trạc tuổi trung niên mặc y phục trắng trầm chọc đáp lại. Người này tướng mạo đàng hoàng, toàn thân chân khí lưu chuyển, lớp ánh sáng bảo vệ quanh người biến hóa phản pháp, làm cho người ta có cảm giác thần bí không đoán được. Trong tay ông ta là một thiếu nữ áo trắng khép chặt mi, môi hồng hé mở nhưng không thể nói được gì, rõ ràng là không có cách nào để mở miệng. Sau lưng ông ta là ám dạ quỷ vương Hắc Ma Thần đã bỏ đi từ trước cũng theo đến. Ngoài ra còn có một lão đầu thấp bé toàn thân đỏ lửa. Thông qua mắt yêu hoàng, Lục Vân nhìn thấy tất cả. Điều làm chàng kinh hãi là thiếu nữ áo trắng kia chính là cô gái bên hồ sâu thẳm ký ức của yêu hoàng. Còn hai kẻ mới tới, Lục Vân không quen biết, nhưng thông qua cảm ứng của yêu hoàng liệt thiên đã nhận ra bọn họ có tu vi cao đến đáng sợ, tuyệt đối không có cao thủ nào so sánh được với họ. Võ công của hai vị bất phàm chắc hẳn không phải từ nhân gian đến. Chẳng biết hai vị đến từ đâu và lần này đến đây là muốn gì. Ngữ khí mềm mỏng, dường như vì sự có mặt của thiếu nữ. Chỉ trong nháy mắt, yêu hoàng liệt thiên đã biến thành người khác, làm cho tất cả mọi người tại trường đều kinh ngạc. Chỉ có ánh mắt của thiếu nữ có chút kỳ quái, tự hồ cao hứng vì sự chuyển biến của yêu hoàng, nhưng lại như mang vài phần áy náy. Vị trung niên áo trắng nhìn thấy người trên mặt đất một cái, bình thản đáp: "Bản toàn là Bạch Quang, hộ pháp đứng đầu của cửu thiên hư vô giới. Vị đạo hữu này là thiên hỏa lão tổ của Hỏa Diễm Sơn. Lần này không muốn sinh linh trong thất giới lầm than, nên đến đây mục đích muốn thương lượng với yêu hoàng một phen." Lạnh lùng nhìn ông ta hai lần, ánh mắt của yêu hoàng liệt thiên lại quay về trên người thiếu nữ, nói với ngữ khí lạnh lùng: "Có điều gì thì hãy thả nàng ra trước rồi nói, nếu không thì không có cách nào thương lượng đâu." Cười tự tin, hộ pháp đứng đầu của cửu thiên hư vô giới Bạch Quang chất vấn: "Thật vậy sao? Đã thế cứ coi như ta chưa đến đây, ngươi tiếp tục việc của ngươi, ta đi làm việc của ta." Nói xong quay người, tay phải vẫn khống chế chỗ yếu hại của thiếu nữ, đưa nàng theo. Tức giận mà nhìn Bạch Quang, trong mắt yêu hoàng bừng bừng lửa giận, ngữ khí lạnh lùng nói: "Đứng lại đó, muốn đi cũng được, nhưng phải để người lại, nếu không thì ngươi để mạng lại đây." Bạch Quang dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn, lạnh lùng đáp: "Nếu ngươi không quan tâm đến tính mạng của kẻ trong tay ta, thì ngươi cứ việc ra tay. Bằng không chúng ta sẽ thương lượng với nhau, Ta không làm khó gì ngươi đâu. Nhìn thiếu nữ, yêu hoàng chưa vội nói mà trầm tư suy nghĩ. Giây phút này, thân là yêu hoàng, không thể để kẻ khác uy hiếp. Nhưng tình cảm trong lòng hắn khó mà dứt bỏ. Xung quanh mọi người đều đang chờ đợi yêu hoàng và suy đoán quyết định của hắn. Lục Vân ở trong cơ thể yêu hoàng nên biết sự lựa chọn của hắn trước tất cả mọi người. Từ ký ức của yêu hoàng Điệp Thiên, Lục Vân biết tuyệt nhiên không thể có chuyện hắn lạnh lùng bỏ qua sự sống chết của thiếu nữ đó. Chỉ có điều bắt hắn cúi đầu thỏa hiệp trước mọi người là một chuyện vô cùng mất mặt. Nhưng bất kể thế nào, Lục Vân vẫn kịp nắm bắt được cảm giác rất chân thật từ sâu thẳm trái tim của yêu hoàng. Thể diện tuy cũng quan trọng, nhưng tình yêu chân thành đối với hắn mà nói mới là đệ nhất. Ngạo nghễ nhìn bạch quang, yêu hoàng lạnh lùng nói: có điều kiện gì ngươi cứ nói, biết đâu bản hoàng nhất thời vui vẻ mà đáp ứng ngươi. Bạch quang dáng vẻ bình thản nhìn hắn ôn hòa nói: thật ra thì cũng đơn giản, chúng ta muốn thương lượng với người về cục diện của nhân gian. Từ khi người bước vào nhân gian đến nay, Nam Chinh Bắc Chiến đã khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi. Với người có ích lợi gì? Bản tọa lần này đến đây không muốn nhắc lại chuyện cũ. Bất kể trước đây ai đúng ai sai cũng đã là quá khứ. Bây giờ chúng ta cần bàn về tương lai. Ý của ta rất đơn giản. Người dân quần của người trở về yêu vực, ta sẽ thả thiếu nữ này để nàng được ở bên ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý, kết cục cũng đơn giản. Cô gái trong tay ta nhất định phải chết. Sau đó là trận chiến giữa chúng ta. Chọn lựa như thế nào, người hãy suy nghĩ cho kỹ. Đừng để đến khi có chuyện rồi mới hối hận. Lúc đó đã quá muộn rồi. Sắc mặt lạnh tanh, yêu hoàng Điệt Thiên tức giận hừ lên một tiếng không trả lời. Thủy Kỳ Lân ở phía sau liền can ngăn: chủ nhân, nhưng lời này không thể nghe theo. Chúng ta đã vượt qua bao gian khổ mới có ngày hôm nay. Chỉ cần thắng là tất cả thế giới sẽ thuộc về chúng ta. Nếu vứt bỏ thì quả là đáng tiếc. Chủ nhân, xin nhớ lại lời thề và hùng tâm năm xưa. Bây giờ người đã đứng rất gần vị trí chí tôn thiên hạ. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là chúng ta thành công rồi. Hắc Sát Hổ Vương và Tam Nhãn Long Lang tất thảy đều cực lực khuyên giải, hy vọng hắn lấy đại cục làm trọng. Quay đầu nhìn ba người một lượt rồi ngó lại thiếu nữ. Nhân thần yêu hoàng biến ảo đầy phức tạp. Một lúc sau, hắn mới tĩnh tâm lại, chuyển mắt qua bạch quang, yêu hoàng Liệt Thiên lạnh lùng nói: điều kiện này ta có thể suy nghĩ, có điều trước khi đồng ý, ta cần giải quyết vài việc. Dứt lời, hắn đưa tay ra ám hiệu với thuộc hạ. Ba người phía sau hiểu ý, xông thẳng về phía bọn Vân Hư mấy người đang bị thương dưới đất. Phát hiện ý đồ của yêu hoàng Liệt Thiên, bạch quang vội thét lớn: hãy khoan, yêu hoàng ngươi nên nghĩ kỹ. Nếu người giết chết bọn họ, ta cũng không cảm đảm bảo sẽ tha cho cô gái này. Lúc đó người hối hận cũng đừng trách ta. Yêu hoàng lạnh lùng nói: nếu vậy người hãy đem nàng ra đổi đi. Ta có thể để các người tiện nghi một chút, đổi bình nàng lấy mấy người trong tay ta. Người hãy suy nghĩ đi. Ta đếm từ 1 đến 3, lúc đó không trả lời thì ta sẽ giết chúng. 1, 2. Nhìn chằm chằm vào yêu hoàng Liệt Thiên, lúc này bạch quang tầm thế đã dần dần bình ổn trở lại. Quay đầu liếc mắt sang thiếu nữ rồi thét lên ngắt lời yêu hoàng: được, ta đồng ý với người, nhưng ta muốn hỏi trao đổi xong người định thế nào. Yêu hoàng Điệt Thiên lạnh lùng nhìn ông ta, giọng kiên định: sau khi trao đổi xong, người đầu tiên ta muốn giết chính là ngươi. Bạch quang gật đầu, nhẹ thở dài giải cấm chế cho thiếu nữ, sau đó buông tay ra lùi về phía sau 1 bước. Yêu hoàng Điệt Thiên thấy vậy liền vẫy tay ra hiệu thả người. Chỉ trong phút chốc, mấy người bị trọng thương đã loạng choạng trở về bên bạch quang. Trong trường chỉ còn lại yêu hoàng Liệt Thiên và thiếu nữ đối mặt nhìn nhau. Gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi tung mái tóc đẹp đẽ của thiếu nữ. Vào khoảnh khắc ánh mắt nàng bị che khuất bởi làn tóc xanh, một giọt lệ trầu nóng óng ánh đã kịp ẩn vào bên trong nghìn vạn sợi tóc. Gió thổi tóc bay, môi cười ẩn hiện, chỉ là giọt lệ cay đắng đó yêu hoàng không hề nhìn thấy. Có lẽ đây là vận mệnh, cũng có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng là gì lúc này ai mà hiểu thấu. Nhìn nụ cười quen thuộc đó, khuôn mặt lạnh lùng của yêu hoàng Liệt Thiên trở nên hiền dịu. Hắn im lặng nhìn nàng, nhãn thần như lột tả nỗi nhớ nhung lo lắng trong lòng, cảm nhận được tình yêu sâu sắc cùng sự quyến luyến của hắn. Thiếu nữ lảng tránh ánh mắt ấy, khuôn mặt của nàng nở nụ cười tươi như hoa, lại như có mấy phần xấu hổ. Trong làn gió nhẹ, thiếu nữ khẽ bước về phía trước 1 bước, bóng hình trên mặt đất cũng nhẹ nhàng lướt theo. vừa nhìn theo bóng nàng lại in trên người yêu hoàng liệt thiên. Một bước không lớn, nhưng chỉ thêm một bước cũng làm cho khoảng cách giữa hai người gần lại bao nhiêu. Hai trái tim cũng dần biến đến gần nhau hơn. Thiếu nữ dừng bước nhìn yêu hoàng liệt thiên, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo cho thiếp, thiếp sống rất tốt, chàng gây đi nhiều đấy, cũng đen đi nhiều đấy." Liệt thiên nghe vậy chỉ cười, nụ cười thuần phát như một đứa trẻ con, như không còn là hắn nữa. "Ta gầy chút cũng chẳng sao, chỉ cần nàng bình an, vui vẻ là tốt rồi. Còn nhớ lời ta đã nói không? Sẽ có ngày ta mang đến cho nàng cuộc sống hạnh phúc nhất trần gian này. Giờ này đã sắp tới rồi, chỉ qua ngày hôm nay ta sẽ là chúa tể của thất giới. Lúc đó chúng ta có thể cùng nhau ngào du thiên hạ." Thiếu nữ cười nhợt nhạt, nói như đang trong mộng: "Thiếp không quên, thiếp luôn ghi tạc trong lòng. Chỉ đã như vậy chàng sẽ rất vất vả, sẽ có rất nhiều trở ngại, gặp rất nhiều phản kháng và rất nhiều nguy hiểm. Hạnh phúc đối với thiếp hết sức giản đơn, chỉ cần được ở bên chàng, ngày ngày cùng chàng ngắm nhìn mặt trời mọc, cùng chàng ngắm hoàng hôn, sống cuộc đời bình an là thiếp đã hạnh phúc rồi." Liệt thiên khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Nàng yên tâm, cuộc sống như vậy chẳng bao lâu sẽ thành hiện thực. Một khi ta thắng trong trận chiến này, giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời mọc, cùng ngắm hoàng hôn, mùa xuân thưởng thức trăm hoa, mùa hạ du ngoạn giang nam. Chúng ta sẽ ở một nơi thật xa, cách biệt với giang hồ, nơi vài con hạc thiên và con linh thú trồng những loài hoa lạ, cùng nhau tạo thành một gia đình ấm êm hòa thuận." Yên lặng nghe Liệt Thiên nói, ánh mắt thiếu nữ tràn đầy hy vọng, dường như hạnh phúc đang chờ họ ở phía trước vậy. Đúng lúc đó, Thủy Kỳ Lân đột nhiên rú lên giận dữ, cơ thể trong nháy mắt như kéo dài ra, nhanh như cắt xuất hiện ở sau lưng thiếu nữ, chặn một trường của Thiên Hỏa lão tổ. Một tiếng nổ lớn phá tan giây phút yên lặng. Thủy Kỳ Lân huyền dạ trong lúc vội vã ngạnh tiếp một trường của Thiên Hỏa lão tổ đã bị trọng thương văng ra xa vài chục trượng, khí huyết toàn thân hỗn loạn. Tam Nhãn Long Lang và Hắc Sát Hổ Vương đồng thanh gầm lên, một trái một phải lao đến Thiên Hỏa lão tổ quyết trả món nợ vừa rồi. Nhưng Yêu Hoàng Liệt Thiên đã nhanh hơn một bước xuất hiện ngay cạnh Thiên Hỏa lão tổ. Âm trầm mà nhìn lão, Liệt Thiên lạnh lùng nói: "Tu vị tốt lắm, bản hoàng muốn lĩnh giáo xem rốt cuộc người mạnh đến mộ đào." Vừa dứt lời đưa tay phải lên, từ từ để một trường vào ngực Thiên Hỏa lão tổ. Nhìn đòn đánh này, sắc mặt Thiên Hỏa lão tổ trở nên trầm trọng, toàn thân bốc lên ngọn lửa ngùn ngụt, chân nguyên tập trung tạo thành một đạo xích huyết tình diễm trường. Song trường gặp nhau, hai bên đều run khẽ, rồi lập tức cả người Thiên Hỏa lão tổ chấn động mạnh, trong tiếng gầm thét bị chấn bay ra, va mạnh vào một hòn đá to. Đúng lúc Yêu Hoàng ra tay, thủ tịch hộ pháp bạch quang của cửu thiên hư vô giới cũng nhân cơ hội tấn công vào lưng thiếu nữ, muốn một trường cây liễu nàng ta. Vừa lúc bị Hắc Ngao Hổ Vương và Tam Nhãn Long Lang tiến đến chặn lại, trường lực đi chệch trúng vào bả vai phải của thiếu nữ, mạnh đến mức khiến nàng bị trọng thương thổ huyết, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch thất sắc. Ngay lúc thiếu nữ bị trúng đòn bay đi, Liệt Thiên gầm lên giận dữ, chân nguyên toàn thân tăng gấp 10 lần, khí thế kinh người trong chốc lát hình thành nên một trận cuồng phong khủng bố, khiến cho mọi người đều hết sức kinh hoàng. Phi thân bay lên ôm lấy thiếu nữ, Liệt Thiên vội hỏi: "Như Dương, nàng thế nào rồi?" "Nàng yên tâm đi, có ta ở đây, nàng sẽ an toàn. Nàng hãy bình tĩnh, ta sẽ trị thương cho nàng." Như Dương mỉm cười nhìn Liệt Thiên, nhẹ nhàng an ủi hắn: "Chàng đừng quá lo lắng, thiếp không sao. Chàng là thông lĩnh yêu giới, cần gìn giữ tôn nghiêm của mình, đừng vì thiếp mà phải thay đổi." Vừa truyền công lực vào người Như Dương, Liệt Thiên vẫn lắc đầu nói: "Không, vì nàng ta có thể thay đổi rất nhiều. Chỉ cần nàng bình yên vui vẻ, điều gì ta cũng có thể làm được." Như Dương xúc động nhìn hắn, trong mắt toát lên nỗi thống khổ, giọng nói bỗng trở nên kỳ lạ: "Thiếp không xứng đáng với những gì chàng làm cho thiếp, tại sao chàng lại tốt với thiếp như vậy?" Liệt Thiên nghiêm túc đáp: "Đáng chứ, vì nàng ta dù chết cũng đáng." Thân thể thiếu nữ run lên, ánh mắt đầy đau khổ: "Chàng thật ngốc, tại sao chàng lại ngốc như vậy? Thiếp thật sự không xứng đáng với tình yêu của chàng, thật sự." Ngắt lời nàng, Liệt Thiên nói: "Đời này chỉ mình nàng mới cho ta biết thế gian có cái gọi là tình yêu. Chỉ mình nàng cho ta hiểu rằng cô đơn không hề đáng sợ, mà đáng sợ là cả đời không có tình yêu. Gặp được nàng chính là duyên phận trời định, có được nàng đã tâm nguyện lớn nhất đời ta. Ta không giỏi thổ lộ tình cảm của mình, Nhưng nàng hãy biết rằng đời này yêu hoàng ta chỉ yêu một người, là nàng Bạch Như Xương. Bây giờ nàng đừng nói gì nữa, hãy tĩnh tâm tiếp nhận chân nguyên của ta, trị lành vết thương trước, những chuyện khác để sau hãng nói. Thiêu nữ nhìn hắn, nhãn thần chứa đầy sự cảm động lẫn nỗi đau đớn không lời. Chỉ là Liệt Thiên không nhìn thấy, đôi môi khẽ mấp máy. Nàng muốn nói ra nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng khi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nàng lại bỏ đi cơ hội đó. Thời khắc này, trong mắt thiêu nữ ẩn giấu vẻ than thở và nuối tiếc, nhưng nhiều hơn cả là sự quan tâm sâu sắc không lời nào diễn tả được. Cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra kịch liệt. Bạch quang của Cửu Thiên hư vô giới, võ công vượt xa phần hư thượng nhân, đánh cho Hắc Sát Hổ Vương và Tam Nhãn Long Lang phải lùi dần. Hơn nữa Thủy Kỳ Lân đã bị trọng thương, Bạch Quang lại được Ám Dạ Quỷ Vương và Hắc Ma Thần giúp sức, nên cao thủ của yêu giới bị yếu thế, không đủ sức phản công. Bên ngoài Vân Hư Thượng Nhân, Đạo Phi Tử, Quy Đình Tôn Giả, Linh Vân Thiên Kiếm, Pháp Giới Vô Tướng đều tranh thủ thời gian để trị thương. Thiên Hỏa Lão Tổ đang phòng thủ ở bên cạnh, hạ giọng nói: "Mọi người phải tranh thủ lên. Mọi thành bại liên quan đến hành động lần này, ba đại cao thủ dưới trướng yêu hoàng đã bị thương một người. Hai người còn lại sẽ do Quy Đình Tôn Giả và Lăng Vân Thiên Kiếm đối phó. Chỉ cần giữ chân bọn chúng là được, còn yêu hoàng hãy giao cho chúng ta." Nghe vậy, Pháp Giới Vô Tướng Thường Tích tương đối nhẹ đứng dậy trước: "Lão Tổ có chắc lần này nhất định thành công không?" Thiên Hỏa Lão Tổ nghiêm túc đáp: "Trên đời này không có điều gì là tuyệt đối, nhưng nắm chắc phần lớn là được rồi. Nếu không thì Quỷ Vương và Ma Thần sao lại có thể theo chúng ta trở về?" Vừa dứt lời, Vân Hư Thượng Nhân, Quy Đình Tôn Giả, Linh Vân Thiên Kiếm lần lượt đứng dậy. Duy chỉ có Đạo Phi Tử vì vết thương quá nặng nên vẫn tiếp tục chữa trị thương thế. "Chúng ta đã hồi phục được vài phần công đức, có thể giúp sức được rồi. Bây giờ phải làm thế nào, xin Lão Tổ hãy sắp xếp." Thấy Vân Hư Thượng Nhân mở lời, Thiên Hỏa Lão Tổ liền thấp giọng: "Theo kế hoạch, chúng ta..." Mang sự tình nói nhỏ một lượt, sau khi mọi người đều đã hiểu, Thiên Hỏa Lão Tổ phân phó: "Việc này liên quan đến sự thành bại, mọi người nhất quyết không được để lộ ra ngoài. Giờ cũng đã đến lúc rồi, để lâu e rằng sẽ có biến hóa, mọi người hãy tự mình hành động đi." Vừa dứt lời, Quy Đình Tôn Giả và Năng Vân Thiên Kiếm phi thần lên phía trước, thay thế Bạch Quang. Ba đại cao thủ còn lại xông thẳng vào Yêu Hoàng Liệt Thiên thực hiện kế hoạch. Bạch Quang vừa thấy mấy người Thiên Hỏa Lão Tổ phát động tiến công, bèn vội vã kêu gọi Ám Dạ Quỷ Vương và Hắc Ma Thần. Lục đại cao thủ nhất để tấn công Liệt Thiên. Công thế ác hiểm vô cùng đáng sợ, nháy mắt đã hình thành một kết giới chặt chẽ vây khốn Yêu Hoàng vào giữa. Ngạo mạn mà nhìn sáu người cường địch, ánh mắt Liệt Thiên lộ vẻ coi thường, nói với thiếu nữ trong lòng: "Nàng đừng sợ, bằng vào mấy người bọn chúng không làm gì được ta đâu." Bạch Như Dương liếc mắt nhìn hắn, thần sắc phức tạp, yếu ớt cất tiếng: "Thiệp biết chàng rất mạnh, gần như không ai địch nổi, nhưng chàng cũng phải cẩn thận, chuyện trên đời khó mà dự liệu. Không ít anh hùng đã bị bại vì âm mưu quỷ kế, nhiều người bạn thân thiết đã làm ra những chuyện chẳng ai ngờ được vào những lúc quan trọng nhất." Liệt Thiên ho lại thiếu nữ, thấy vẻ u sầu của nàng, không cầm lòng được liền an ủi: "Nàng yên tâm đi, yêu vực ta lâm trận tuyệt đối không lùi bước, khác hẳn với những kẻ bị ổi kia." Thấy hắn như vậy, Bạch Như Xương chỉ còn biết thở dài, ánh mắt nhìn về phía trước ôn nhu nói: "Nguy hiểm đến rồi, chàng nên chuẩn bị đi." Liệt Thiên gật đầu, toàn thân kim quang phát sáng, thái ất bất diệt thể thần kỳ dưới sự điều khiển của hắn nên cuồng bành trướng, hình thành một màn khí lưu va chạm mạnh với lực hợp công của lục đại cao thủ đang bao vây bên ngoài, khiến toàn bộ kết giới rung động mãnh liệt. Dù đã tạo thành thể khí mạch tương liên, nhưng thân thể lục đại cao thủ bên ngoài kết giới đều chấn động. Sự phản kích của Yêu Hoàng Liệt Thiên khiến chân nguyên họ tiêu hao cực độ, ứng phó vô cùng vất vả. Nhưng yêu hoàng ở trong kết giới cũng phải chịu áp lực cực kỳ mạnh. Đặc biệt tu vi cường đại của Bạch Quang và Thiên Hỏa Lão Tổ đã khiến nét mặt ngạo mạn của hắn xuất hiện vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Thái ất bất diệt thể trong người của hắn bảo vệ và duy trì hoạt động bình thường của các bộ phận trong cơ thể một cách thần kỳ vô cùng, giúp cho hắn căn bản không phải chịu ảnh hưởng từ sức ép bên ngoài. Đối mặt với nhau, hai bên không ngừng thi triển thần uy, dốc toàn lực liều mạng, hiển nhiên đều hiểu rõ ý nghĩa của trận chiến này. Trên mặt đất, Hắc Sát Hổ Vương và Tam Nhãn Long Lang vừa thấy tình thế tái diễn như trước, Cả hai cùng phẫn nộ gầm lên, tu vi gia tăng đến cực hạn, đánh cho Quỷ Linh Tôn giả và Lăng Vân Thiên Kiếm trọng thương muốn ngã ra, không thể thoát khỏi sự kiềm chế của họ. Bốn phía đại quân yêu giới dưới sự chỉ huy của Thủy Kỳ Lân bày binh bố trận rất bài bản, một mặt trợ giúp Hổ Vương và Long Lang, một mặt tiến gần tới trung tâm trận chiến. Giữa không trung, Bạch Quang và Thiên Hoàn Lão Tổ đã nhiều lần gia tăng sức ép, nhưng kết quả đều bị kim sắc bất diệt pháp quyết của Yêu Hoàng Điệp Thiên chấn lùi, khiến cho họ nhận thấy vốn cường hành đột phá là không thể nào. Liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thanh thét lớn, phương thức tấn công lập tức thay đổi, thế giới nghiêm mật tự động tan vỡ. Nơi bốn phía, Ám Dạ Quỷ Vương, Hắc Ma Thần, Vân Hư Thượng Nhân và Pháp Giới Vô Tướng do đã biết trước kế hoạch hành động nên hoàn toàn không ngạc nhiên gì. Tất cả theo sự an bài của Thiên Hỏa Lão Tổ mà đứng vào phương vị đã định, đồng thời thúc phát chân nguyên lên cực hạn, phối hợp với Bạch Quang và Thiên Hỏa Lão Tổ phát xuất một đòn mạnh nhất. Trên bầu trời bây gió ồn ồn kéo đến, khi điều cuồn cuộn di chuyển, kim sắc của Phật Quang, thành sắc của Đạo Quang, xích hồng sắc của Hỏa Diễm, ám hắc sắc của Quỷ Khí, ám lục sắc của Ma Sát cùng với bạch sắc quang hòa cực kỳ chói mắt. Sau cố lực lượng hợp thành một thể, hình thành vòng sao lục sắc giữa không trung, phát xuất luồng sáng hình ngôi sao sáu cánh, một chiêu chụp lấy Yêu Hoàng Liệt Thiên vào giữa. Phía bên dưới, Yêu Hoàng Liệt Thiên xem xét kỹ lục sắc tinh hoàn thần bí đó. Chân nguyên toàn thân bội tăng, dị quang bảy màu từ trong cơ thể hắn hùng mãnh xuất ra, cuối cùng tập trung trên đỉnh đầu, hình thành một quang chùy xoay tròn liên tục, không ngừng phát tán năng lượng ra bốn phía. Lục sắc tinh hoàn và thất thải quang chùy đối kháng với nhau, một bên thu nhỏ lại, gia tăng sức ép muốn thôn phệ tất cả, một cái phóng to ra muốn phá tan vòng vây. Cứ như vậy, tính chất tương phản, sức mạnh tương đương, cả hai đã tạo ra một trường đối kháng đẹp mắt nhưng vô cùng hung hiểm trên mặt thiên lĩnh. Gió điên cuồng rít gào, mây như sóng ùn ùn kéo tới, mặt đất trung chuyển, luồng khí trên không cuộn trào, thời gian như được kéo dài ra, nhưng ánh mắt tại thời khắc này như ngừng đọng lại. Trận chiến quan hệ đến an nguy của thất giới, giây phút này bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Trên mặt đất, tiếng gào thét dần dần nhỏ đi, tiếng gầm đào cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên trời, tập trung theo dõi tình thế trên không trung. Sự đối kháng kịch liệt không ngừng biến đổi theo thời gian. Hai luồng sức mạnh vốn không phân cao thấp lúc này đã bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Quang hoa của lục sắc tinh hoàn bắt đầu mờ đi, khí thế của thất sắc quang huy đã cũng ảm đạm. Chỉ là lục sắc tinh hoàn mờ đi nhanh hơn, biểu lộ xu thế bại vong của nó. Bên dưới mặt đất, đã phi tử tĩnh tọa liệu thương xong đã tỉnh lại. Lúc này thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng phi thân lên không trung, thân thể liên tục xoay tròn 18 vòng, thanh quang rực rỡ phát ra bốn phía, toàn thân biến thành một đóa quang hoa đóng lánh, đột nhiên gia nhập vào lục sắc tinh hoàn. Có thêm sự tiếp sức của lão, lục sắc tinh hoàn lập tức ánh lên quang hoa, ổn định tư thế, toàn lực cùng quang chùy bảy màu đối kháng. Phía bên này, thân thể Yêu Hoàng Liệt Thiên run lên, nộ khí trên khuôn mặt anh tuấn trào dâng. Hắn điên cuồng gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn thân tăng lên liên tục, tập trung cao độ thúc đẩy quang chùy bảy màu quay nhanh hơn. Lục sắc tinh hoàn bên ngoài lại một lần nữa tối đi. Cả bảy đại cao thủ vất vả chống đỡ, đáng tiếc họ đã không còn đủ sức để phản kháng. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng đạo phi tử. Chỉ thấy thanh quang trong lục sắc tinh hoàn lóe lên, sau đó đạo phi tử bị bắn vào không trung mất hút. Là một tiếng kêu thảm thương nữa từ phía Pháp Giới Vô Tướng truyền tới. Lão cũng bị bắn ra ngoài, dù không thảm hại như đạo phi tử. Tiếp theo đó, Ám Dạ Quỷ Vương và Hắc Ma Thần, hai người trọng thương rơi xuống đất. Nhãn thần độ vẻ sợ hãi không tin nổi, nhìn lên trận chiến trên cao. Lục sắc tinh hoàn liên tục mất đi tứ sắc, toàn bộ tinh hoàn gần như bị phá vỡ. Còn lại Bạch Quang và Thiên Hỏa Lão Tổ vẫn đang chật vật chống đỡ, nét mặt độ vẻ tuyệt vọng vô cùng. Thế phòng sao sắp bị hủy diệt, Bạch Quang điên cuồng thét lên giận dữ. Còn không động thủ, do dự cái gì? Âm thanh như tiếng sấm vang lên chấn động toàn trường. Nhưng lời này khiến mọi người đều hoang mang không hiểu. Lạnh lùng nhìn Bạch Quang, toàn thân Yêu Hoàng phát ra quang mang lạnh lẽo, khinh miệt nói. Gọi cũng vô dụng, hôm nay số người phải bỏ mạng nơi này, nếu không thì... Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Yêu Hoàng Liệt Thiên quay đầu lại nhìn Bạch Như Xương, nhãn thần chứa đầy khiếp sợ, khó hiểu, bất ngờ và đau khổ. Chua chát cười một tiếng. Lúc này trong tay thiếu nữ Bạch Như Xương có thêm một cái hồ lô bằng ngọc. Trên ngọc hồ lô này toàn thân liềm một khối, trên có khắc vô số hoa văn, chớp chớp lại nhấp nháy ánh sáng ba màu vàng đỏ xanh. Một đầu của hồ lô ngọc xuyên đúng ngực của Liệt Thiên. Ở đó tuy không chảy máu, nhưng chân nguyên trong cơ thể hắn đã nhanh chóng tập trung vào ngực, rồi bị ngọc hồ lô đó điên cuồng hút lấy. Quang trụ bảy màu trên đỉnh đầu yêu hoàng tiêu thất trong nháy mắt, bị Bạch Quang và Thiên Hỏa lão tổ lập tức hùng hăng tung trưởng đánh thân thể hắn rơi xuống bùn đất. Không hề buông tay, thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp biểu lộ nỗi buồn khổ vô cùng. Có lẽ nàng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng có nhiều chuyện mà người ta bất đắc dĩ phải làm. Yêu Hoàng Liệt Thiên không để ý đến những tiếng chửi mắng từ bốn phía của thuộc hạ. Hắn chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt đầy sự đau khổ và nghi vấn. Hắn không thể chấp nhận được sự thật, người mình suốt đời yêu thương lại phản bội mình. Nhưng khi nhìn thấy nỗi khổ tâm hiện lên trên khuôn mặt nàng, sự phẫn nộ trong lòng hắn mất đi, chỉ còn lại một dấu hỏi lớn. Hắn muốn biết tại sao lại như vậy. Hiểu những điều yêu hoàng đang nghĩ, trái tim như xương tan nát, nàng đau đớn nói với hắn. Trước khi tới đây, thiếp đã biết trước kết cục này, nhưng thiếp có thể làm gì? Từ bỏ là biện pháp tốt nhất, nhưng thiếp đều được tự do lựa chọn. Trận chiến này liên quan đến sự an nguy của thất giới. Là một kẻ tu đạo ở nhân gian, thiếp không có lý do từ chối, không thể từ bỏ. Vậy thì thiếp nên làm thế nào? Trên đường tới đây, thiếp đang nghĩ, chỉ hy vọng chàng có thể vạch trần kế hoạch của thiếp, thậm chí giết chết thiếp. Như vậy mọi chuyện sẽ không còn liên quan đến thiếp, thiếp sẽ không phải quan tâm đến mọi chuyện trong nhân gian. Yêu một người vốn không sai, chỉ đáng tiếc thiếp đã yêu một bá chủ thiên hạ. Sự tồn tại của chàng là hạnh phúc lớn lao của thiếp, nhưng lại là sự bất hạnh của thiên hạ. Giữa tình yêu và sự an nguy của thiên hạ, thiếp đã suy nghĩ rất nhiều. Thiếp không biết nên chọn lựa điều gì, cũng không biết điều gì sai điều gì đúng. Nhưng thiếp biết, sau khi thiếp chọn lựa xong thì cuộc đời này coi như đã chấm dứt. Thiếp tự tay hủy diệt hạnh phúc của mình chỉ vì hạnh phúc của mọi người, liệu có đáng không, thiếp cũng không biết nữa. Âm thanh câu nói rất nhẹ nhàng, chứa đựng nỗi đau khổ hoang mang vô bờ, nhưng lời nói tự đáy lòng nàng truyền ra khắp xung quanh. Lúc này cao thủ của yêu giới không còn lớn tiếng chửi bới nữa, cả Hắc Sát Hổ Vương và Tam Nhãn Long Lăng đều im lặng, còn Thủy Kỳ Lân, Huyền Giả thì vừa tức vừa hận, lại có mấy phần cảm thán và minh bạch. Phía bên kia, các cao thủ của lục giới đều lặng yên không nói, thật khó bình phẩm về chuyện này. Nhưng lời của Như Xương rất có lý, yêu một người vốn không hề sai, chỉ tiếc là nàng đã yêu một người không nên yêu. Yêu Hoàng nhìn nàng, trong nháy mắt u ám lộ rõ sự đau thương. Nỗi khổ tâm của thiếu nữ, hắn đã hiểu phần nào, nhưng hắn không sao hiểu được. Sự tồn tại của hắn thật sự uy hiếp thất giới sao? Uy hiếp thiên hạ, không thể không tiêu diệt hắn hay sao? Bản thân hắn có đúng là kẻ xấu tội ác tày trời, là yêu nghiệt tội ác không thể dung tha, là ác ma làm ra những chuyện thường thiên hại lý không? Thời khắc này, yêu hoàng Liệt Thiên tâm nguội ý lạnh. Sự phản bội của người hắn yêu nhất trên đời là sự đả kích quá lớn đối với hắn, càng làm cho hắn đau lòng hơn, vì trong mắt nàng, hắn lại là một con người như thế. Như vậy làm sao không tan nát cõi lòng đây? Con tim đau buồn chứ đã chết. Giờ này khắc này, hùng tâm tráng trí của yêu hoàng Liệt Thiên cũng tan như mây khói. Theo chân nguyên, quanh người hắn đang mau chóng khô kiệt mà đi xa. Yêu hoàng bị phong ấn đã làm khí thế của đại quân yêu vực giảm sút, đồng thời cũng khiến bọn Thủy Kỳ Lân vô cùng kinh hoàng. Để cứu sống yêu hoàng, bản thân của Thủy Kỳ Lân chỉ huy Hắc Sát Hổ Vương và Tam Nhãn Long Lang điên cuồng tấn công. Còn bản thân hắn cầm thanh Liệt Nhật Long Thương trong tay, mượn sức mạnh của tả binh đó để huy động chân nguyên trong cơ thể, khiến chân nguyên của hắn không ngừng tăng lên, nhanh chóng đột phá được phòng tuyến của Quy Đình Tôn Giả và Lăng Vân Thiên Kiếm xuất hiện bên cạnh yêu hoàng. Nhìn các cao thủ yêu vực liều mạng lao vào ứng cứu, Vân Hư Thượng Nhân hỏi, lúc này cuối cùng đã phong ấn được Liệt Thiên, hay là chúng ta mau chóng mang hắn rời khỏi đây, sau này mới tìm cách tiêu diệt hắn? Bạch Quang khẽ lắc đầu, than thở nói, Lúc trước Thiên Tôn đã từng nói, nếu không thể tiêu diệt hắn thì chỉ phong ấn hắn thôi. Nhưng một khi đã phong ấn hắn rồi thì không được động vào hắn nữa. Nếu không, phong ấn của chúng ta sẽ tự giải khai, đến lúc đó sẽ gặp phiền phức. Mặt mày biến sắc, Vân Hư Thượng Nhân nói, như vậy chẳng phải chúng ta không có cách gì mang hắn đi sao? Bạch Quang chần chừ do dự một lát rồi trầm giọng nói, quả đúng thế, song chúng ta có thể nhân cơ hội này tiêu diệt các cao thủ khác của yêu vực. Ít nhất trong vài trăm năm, yêu vực sẽ không có cách nào uy hiếp nhân gian được nữa. Mọi người nghe có lý, liền bắt đầu hành động. Một trận giao tranh kịch liệt lại một lần nữa được triển khai. Giữa không trung, Bạch Như Dương nhìn Liệt Thiên, sau hồi lâu đau đớn buồn khổ, thần sắc của nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Cười lạnh nhạt, Bạch Như Dương nói, hy vọng chàng có thể mãi mãi không quên nụ cười cuối cùng của thiếp. Giờ này phút này thiếp biết chàng đã không thể nói được nữa, nhưng thiếp cũng hiểu chàng luôn rất muốn biết thiếp vì cái gì mà đến. Từ khi gặp mặt đến giờ, chàng chưa từng hỏi thiếp đến từ đâu. Bây giờ thiếp cho chàng biết thiếp đến từ nhân gian. Bạch Như Dương là hậu duệ đời thứ 17 của Bạch gia. Bạch gia đời thứ 13 sinh ra một nhân tài kiệt xuất, đó chính là Bạch Quang. Ông dùng trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh của mình để tu tiên luyện đạo, cuối cùng vượt qua giới hạn của sinh mệnh, phi thăng gia nhập vào cựu thiên hư vô giới, sống tiêu diêu tự tại. Thiếp là chắt của ông ấy, từ nhỏ chịu sự chỉ bảo dạy dỗ của ông. Ông dạy thiếp pháp quyết, giúp thiếp tu luyện, rồi cuối cùng ông trao cho thiếp một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ vì an nguy của thiên hạ mà hy sinh bản thân nhỏ bé của mình. Hôm nay thiếp đến đây vì sự dặn dò của tăng tổ, vì sự yên định của thiên hạ. Thiếp đã vi phạm lương tâm của chính mình, làm ra một chuyện khiến thiếp phải hối hận cả đời. Thiếp đã từng dày vò, cũng từng hoang mang, chỉ là có một số chuyện biết rõ sẽ đau lòng nhưng không thể không làm. Giấc mộng cả đời của chàng tan rồi, vì thiếp mà tan vỡ. Mối tình trọn đời của thiếp cũng đứt rồi, vì chàng mà đứt đoạn. Quang vinh của cả đời chàng qua rồi, trái tim kiếp này của thiếp cũng chết rồi. Như vậy hãy để chúng ta tiếp tục giấc mộng chưa thành ở kiếp sau. Kiếp sau, kiếp sau nữa, thậm chí là muôn ngàn vạn kiếp sau này. Đời này chàng cứ hận thiếp đi, kiếp sau thiếp sẽ đền đáp chàng gấp trăm lần. Hãy nhớ, cho dù nghìn năm cũng không thể quên nhau. Tiếng nói tan đi trong gió thoảng, nhỏ dần dưới ánh mặt trời. Chỉ là nương theo âm thanh trôi đi, còn có một trái tim đẹp đẽ và một linh hồn trong trắng. Giữa không trung, gương mặt xinh đẹp của Bạch Như Dương đột nhiên trắng bệch như tuyết, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, trông như chuỗi ngọc phỉ thúy huyết sắc, khiến cho yêu hoàng run lên. Thân hình thiếu nữ bay bồng bềnh trong gió, tựa như công chúa tuyết đang ngủ nhẹ nhàng. Chậm chậm khép lại đôi cánh cửa tâm hồn, làm siêu động lòng người. Sự tức giận điên cuồng không thành tiếng phát ra từ miệng Liệt Thiên. Trên mặt hắn hiện rõ nỗi đau xé lòng. Nếu trước đây ít nhiều hắn có nỗi hận với người thiếu nữ, thì lúc này tất cả mọi sự hận thù đều đã đi xa, chỉ còn lại sự yêu thương vô hạn, sự tiếc nuối vô cùng và nỗi xót xa vô bờ bến. Một cuộc tình đã kết thúc như vậy, câu chuyện của bọn họ tự như một đóa hoa trong gió, đẹp thật đấy nhưng cũng mau chóng tàn úa. Trong im lặng, Lục Vân cảm thấy sự đau lòng của Liệt Thiên đối với tình cảm giữa hai người họ. Lục Vân cảm thấy có chút đắng cay, nhất là về kết cục của nó. Nỗi hận là không thể không có, nhưng càng nhiều hơn chính là tình yêu, là tiếc nuối, là đau khổ và cả không cam lòng nữa. Nếu Bạch Như Dương không nói những lời cuối cùng đó, Lục Vân cảm thấy nhất định yêu hoàng Liệt Thiên sẽ dễ chịu hơn một chút, bởi vì hắn còn có thể hận. Chỉ là những lời của người thiếu nữ đã thốt ra thì Liệt Thiên ngay cả lòng hận cũng tắt đi. Đó không phải càng là sự đả kích lớn hơn hay sao? Liệt Thiên không còn lòng dạ nào để ý đến trận chiến hỗn loạn kia. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong sự bi thương vô tận. Mãi đến rất lâu về sau, khi Thủy Kỳ Lân huyền giả đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Nhận nhìn khắp xung quanh một vòng, tình hình lúc này vô cùng bất lợi đối với yêu vực. Hắc Giác Hổ Vương và Tam Nhãn Long Lang đã hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thủy Kỳ Lân nhờ có long thương trong tay nên uy lực tăng thêm mấy lần mới đột phá được phòng tuyến của kẻ địch, xông đến cạnh yêu hoàng Liệt Thiên. Một tay nhấc cơ thể của Liệt Thiên, Thủy Kỳ Lân vừa múa thanh long thương phòng ngự, vừa phát ra những ám hiệu rút lui. Đại quân yêu vực sau khi biết được tình hình đều dốc toàn lực phản công, vững chắc bảo vệ hắn ở trong rồi nhanh chóng rút ra tản ra ngoài. Thế vậy Bạch Quang và các cao thủ tuy vô cùng tức giận, nhưng số lượng của đại quân yêu vực quá đông và còn có sức mạnh biến hóa cơ thể, đối phó với chúng không hề dễ dàng, nên bọn họ đánh dốc toàn lực chém giết, có thể diệt trừ được bao nhiêu thì diệt bấy nhiêu. Rời khỏi Ma Tiên Lĩnh, Yêu Hoàng Liệt Thiên được Thủy Kỵ Lân Huyền Giả mang theo nhanh chóng chạy về yêu vực. Còn về Hắc Sát Hổ Vương và Tam Nhãn Long Lang, do Huyền Giả đi quá vội vàng nên Lục Vân không biết tình hình bọn chúng cuối cùng ra sao. Về đến yêu vực, việc đầu tiên Huyền Giả làm là nghĩ xem làm thế nào để giải phong ấn trên người yêu hoàng, làm cho hắn hồi phục thực lực, tái sinh huy hoàng. Tuy nhiên Thủy Kỳ Lân tù vì tinh thâm nhưng vẫn thuộc yêu loại, đối với pháp quyết của nhân gian vô cùng lạ lẫm, hắn căn bản không có cách nào giải được đạo phong ấn của bốn pháp quyết Phật Ma Quỷ Đạo. Thử qua rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không thành công, cuối cùng hắn đành đặt Yêu Hoàng Liệt Thiên thành Thanh Liệt Nhật Long Thương vào trong một cổ động thần bí nơi trước kia tìm được Long Thương, bản thân thì luôn bảo vệ ở phía bên ngoài. Trong bóng tối vô tận xuất hiện một tia sáng, Lục Vân đang ngủ say ở sâu thẳm ý thức của Yêu Hoàng Liệt Thiên chợt bừng tỉnh. Xuyên qua đôi mắt của Liệt Thiên, Lục Vân quan sát thấy hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện đây là một lãnh địa vô cùng bí ẩn, một nơi khiến người ta phải chấn động. Tia sáng từ nhẹ nhàng lúc đầu trở nên mãnh liệt, xung quanh là một bầu trời sao mênh mông vô tận, vô số những mỏm đá có hình thù kỳ dị bay qua bay lại trên không trung, chuyển động theo một quy luật nhất định, đan xen bay lượn, chốc chốc lại lấp lánh những tia hào quang hoặc sáng hoặc tối, phối hợp với những ngôi sao cố định bất động trong không gian thần bí này, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ muôn màu muôn vẻ. Trong khi quan sát, đột nhiên Lục Vân phát hiện một vật rất quen thuộc, đó chính là món binh khí của Yêu Hoàng Liệt Thiên, Thanh Liệt Nhật Long Thương. Long thương được cắm trên một mỏm đá đốm đốm ngũ sắc, chậm chậm xoay tròn xung quanh cơ thể Liệt Thiên. Suy nghĩ về tất cả những gì trước mắt, Lục Vân định thử tìm hiểu thông tin về nơi đây từ trong ý thức của Yêu Hoàng, tuy nhiên kết quả không như mong muốn. Thì ra sau khi Yêu Hoàng Liệt Thiên bước vào không gian thần bí này, ý thức của hắn đã ở vào trạng thái tự mình phong tỏa. Lục Vân tuy sống nhờ trong cơ thể hắn, nhưng cũng không có cách nào mở được cánh cửa ký ức của hắn, nên chỉ có thể tự suy nghĩ. Ở không gian mênh mông này, thời gian có vẻ rất dài. Lục Vân sau một hồi quan sát thì cảm giác lạ lùng đã bớt đi. Trong lòng ngược lại, đang nghĩ xem lúc này mình nên làm thế nào mới tốt. Từ khi đi vào cơ thể Liệt Thiên, Lục Vân đã có cảm giác lúc ẩn lúc hiện xuyên qua không gian. Đối với tất cả những gì xảy ra trên cơ thể Yêu Hoàng, Lục Vân chỉ là người đứng bên cạnh quan sát, nhưng cảm giác chân thực đó đã giống như đang xảy ra trên chính cơ thể của hắn. Nghĩ đến những gì đã trải qua, trước sau dường như không có bao nhiêu thời gian, nhưng đó lại là một đoạn của cuộc đời, một đoạn ký ức không thuộc về Lục Vân. Vì vậy Lục Vân ít nhiều có chút cảm xúc, có chút cảm thương. Có thể nói đời người thật kỳ diệu, thế sự thật khó đoán. Những chuyện như vậy Lục Vân cũng đã từng gặp rồi, còn lời gì để nói đây? Chuyện đi đến yêu vực đối với Lục Vân chính là một sự trải nghiệm kỳ diệu. Tuy đến nay ý thức của Lục Vân vẫn còn nằm trong cơ thể của Yêu Hoàng, nhưng từ đó Lục Vân đã biết được rất nhiều chuyện. Đối với cuộc đời Yêu Hoàng, Lục Vân cảm thấy có chút bất bình, vì Lục Vân nhìn thấy bóng hình của mình trên người hắn. Tuy giữa hai bên có rất nhiều điểm bất đồng, nhưng quyết tâm không phục trời đất của cả hai thì cực kỳ giống nhau. Điều này khiến Lục Vân có một mối đồng cảm tiềm tàng đối với câu chuyện của Yêu Hoàng. Hiện tại thì Yêu Hoàng bị phong ấn, Lục Vân ngoài đồng tình ra còn có vài phần muốn giúp đỡ. Chỉ là Lục Vân cũng ít nhiều do dự. Dù sao thì sức mạnh của Yêu Hoàng vô cùng đáng sợ. Một khi Yêu Hoàng được giải phong ấn, đến lúc đó nhân gian sẽ ra sao, ai cũng sẽ gặp lúc hoang mang. Giây khắc này, khi nghĩ đến vấn đề đó, Lục Vân có chút do dự không quyết. Nhân gian dù sao cũng là quê hương của hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.